Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 291, sai lóc làm sao vậy? Trang viên phòng khách chính tại một mảnh xanh biếc thụ trong rừng. Thế giới dưới lòng đất cây cối vô cùng hy hữu, lại thêm một ít đặc thù nguyên nhân. Thế giới dưới lòng đất mọi người cũng không thích dùng thực vật xanh để chứa đựng sức nhà của bọn hắn, cho nên Verlin đi theo Devouring Us còn có cái khác các người chơi cùng với Hắc Long cầu đàn một. Chỗ hướng phía trong trang viên đi đến thời điểm, ánh mắt của nàng lại không có ngừng qua, nhìn chung quanh nhìn cái gì cũng tò mò. Các người chơi tự nhiên tránh không được giúp nhau giữa thấp giọng nói chuyện phiếm. Bất quá bọn họ vẫn rất chú ý thay vào cảm giác. Tiếng nói cũng không lớn. Dù vậy, vẫn có thể đủ nghe được. Chuỗi nhiệm vụ thật dài a. Ta chờ chút nữa muốn ăn cơm. Tối hôm qua ăn nữa a. Buổi sáng ngày mai muốn cuộc thi. Buổi tối chơi không được quá lâu. Lão người anh em đều cho thêm chút sức. Chúng ta nhiệm vụ này làm nhanh lên có thể chứ. Tiểu lão đệ ta quỳ van cầu các ngươi. Nhanh không khoái không nhìn chúng ta a, nhìn trò chơi như thế nào thiết kế đó a, khác đề cập với ta trò chơi thiết kế. Nói liền chó chủ tính, chó chủ tính cầm lão công ta sai lóc đều mang không có. Thảo, lão công ngươi sợ là chết rồi. Diễn đàn trên có phân tích, chết cái thành chủ đẩy mạnh nội dung cốt truyện, là võng du thường dùng sáo lộ, còn có thể lợi nhuận điểm nước mắt. Quay đầu lại xuất cái hồi ức phó bản, hoặc là phục sinh phó bản, chủ thành lập cái pho tượng, mang cái ôm ấp tình cảm, còn là vui thích, ta không tin, người gạt người, mọi việc như thế đối thoại, người bình thường, nghe được các người chơi như vậy hoa táo, đã sớm tức giận, chung quy gia đình giàu có phần quy củ thật là trọng yếu. Như vậy líu díu không phải là rõ ràng xem thường chủ nhà à. Chỉ bất quá trước mắt Devouring Us quản gia cũng không có tức giận. Đại khái là bởi vì sai lóc nguyên nhân a. Rất nhanh, đám người bọn họ đã bị dẫn tới phòng khách chính bên trong. Devouring Us quay người lại nói với của bọn hắn. Chư vị ở trong này hơi chờ đợi một chút. Phòng khách chính hiển nhiên không có dựa theo đón đến 100 người quy mô tới thiết kế, cũng không có chỗ ngồi, cho nên các người chơi chỉ có thể ở dưới ngồi xếp bằng, hoặc là dứt khoát liền đứng. Đợi vài phút, đám kia các người chơi kiên nhẫn còn kém không nhiều lắm rốt cuộc. Rất nhanh làm lên sự tình khác, ví dụ như đánh quảng cáo, khóa ngoại phụ đạo 1 giờ, chỉ cần 100 nhân dân tệ, sao tiền. Bao người chặt vừa nhanh lại hào, thánh kỵ sĩ bao qua chương trình học thỉnh gặp mặt nói chuyện riêng. Bán trang bị, làm sắc tinh xảo trang bị, có người hay không giúp ta tiếp mạo hiểm giả nhiệm vụ a? Thợ rèn sinh hoạt tài liệu, các loại khoáng thạch tiện nghi bán, công hội thu người, xuân điền hoa hoa nhà trẻ, cao chơi công hội. Hắc ám kỵ sĩ đại Saiyan quân là hội trường chúng ta. Tất cả đại sảnh đều âm âm ồn ào lại. Ăn mặc bồng bồng quần thiếu nữ. Sau lưng có vô cùng rõ ràng một đôi hắc sắc thiên sứ cánh. Để lộ ra chán trường cảm giác lông vũ từ trên cánh của nàng không ngừng bay xuống. Sau đó biến thành điểm một chút ma lực tiêu thất ở trong không khí. Thiếu nữ xuất hiện ở hỗn loạn cửa đại sảnh. Đi theo phía sau một vị mị ma nữ bộc, còn có Devouring Us quản gia, nàng chính là các người chơi muốn tìm đọa lạc thiên sứ Lilo. Các người chơi đương nhiên trước tiên chú ý tới xuất hiện đọa lạc thiên sứ Lilo. Sau đó, tiếp tục nói chuyện phiếm, mặc dù mọi người một mực ở cường điệu thay vào cảm giác. Thế nhưng sinh ý làm được một nửa. Cũng không thể làm cho nhân gia không nói lời nào a. Không nói lời nào cũng có thể. Hoặc là ló cao ngủ. Hoặc là sai lóc mở ra. Nội dung cốt truyện hình thức. Lilo hiển nhiên cũng không có đủ mở ra nội dung cốt truyện, hình thức, năng lực. Điểm này tại Lilo đã từng đi Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành thị sát, liền đã phát hiện, cho nên khi nàng lại một lần nữa thử phóng thích chính mình uy áp, lại vẫn không có biện pháp để cho trước mắt tiểu gia màu xanh an tĩnh một chút. Nàng rất nhanh liền buông tha. Lilo tiểu thư, đang nhìn đến xuất hiện Đọa Lạc Thiên Sứ, Evelyn cái thứ nhất nghênh đón tới. Ta nhớ được ngươi, Psylocke bên người thư ký. Lilo nhìn về phía Evelyn. Psylocke đâu này? Hắn vì cái gì không đích thân đến được? Evelyn đang muốn nói chuyện, thế nhưng bị bên cạnh Hắc Long Cẩu Đản cho ngăn lại. Sau đó Cẩu Đản mở ra tiểu chân ngắn, đi tới trước mặt Evelyn. Xin chào, ta mới là Psylocke thư ký, đồng thời cũng là Hắc Ám Chi Vương, Ma Diễm Chi Chủ, Toàn Trí Toàn Năng Chi Long. Ngươi là Cẩu Đản, ta nghe Psylocke nói qua ngươi. Lần trước đi Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành thời điểm, chưa từng gặp qua ngươi. Lilo rất nhanh nói, đợi một chút, nàng lại tới Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành. Cẩu Đản mê hoặc nhìn phía Evelyn, ta như thế nào một chút ấn tượng cũng không có. Lần thứ nhất ngươi tại lĩnh chủ đại sảnh, nghe nói một mực ở văn phòng. Evelyn nhỏ giọng giải thích nói, nguyên lai như thế. Cẩu Đản gật gật đầu. Thế nhưng Lilo đã nói tiếp, Psylocke nói ngươi là một đầu còn có thể có con đường phía trước Hắc Long thú con, sẽ trở thành tối cường Hắc Long, đồng thời với tư cách là ta công hãm thiên quốc người tích cực dẫn đầu. Thế nhưng nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi khả năng còn cần mấy trăm năm thời gian tới phát triển. Đợi một chút, công hãm cái gì? Hắc Long Cẩu Đản có phần mơ hồ. Công hãm thiên quốc? Không không không, ta mặc dù là Hắc Ám Chi Vương, Ma Diễm Chi Chủ, Toàn Trí Toàn Năng, Cẩu Đản, chúng ta không phải là vì chuyện này. Cẩu Đản lời còn chưa nói hết, đã bị Evelyn cắt đứt. Cẩu Đản đang định tiếp tục nói chuyện đâu, thế nhưng các người chơi thanh âm nói chuyện quá ồn náo loạn. Hoa, nội dung cốt truyện vì cái gì có thể đối thoại nhiều như vậy à? Có thể hay không mang nhanh lên? Chúng ta muốn nhanh chóng tiến nhập bước tiếp theo. Cứu vớt Psylocke, chết cười ta, cũng may mắn là trò chơi. Nếu là thật thế giới, cứ như vậy nét mực công phu, lão hạ đoán chừng là không về được. Bất quá cái kia di sản rốt cuộc là cái gì đồ chơi à? Lại đem lão hạ của chúng ta làm cho không có. Lilo đã nghe được những các người chơi đó tiếng nói chuyện, chân mày cau lại, các ngươi nói cái gì? Psylocke làm sao vậy? Cự ly Winterfell 3 ngày cự ly ngoài dã thú người thôn trang, đi qua Andrew nói ra đề nghị, các người chơi đã đồng ý mở cửa. Đương nhiên là tại nhận được Andrew cho đại lượng ma thạch, còn có những Winterfell đó phòng giữ quân môn cởi ra trang bị. Về phần cái khác đồ ăn, chống lạnh y phục, hoặc là phóng viên phỏng vấn. Lan, đừng làm trở ngại lão tử làm nhiệm vụ. Phóng viên phỏng vấn, có thể có à? Xin chào, ta là Winterfell tòa soạn báo phóng viên. Rất vinh hạnh phỏng vấn đến các ngươi. Xin hỏi các ngươi là... Một cái địa tinh phóng viên nhìn mình sau lưng vây quanh đỉnh đầu của một đoàn lục sắc tiểu da màu xanh nhóm, có chút không xác định hỏi, chung quy nhiều người như vậy đều ghi danh tự, thật sự là có phần không thực tế. Chúng ta là Long tộc Võng Du công hội, đầu lĩnh cái kia địa tinh, đầu đội lên, Ti Không Diệt Tân, mấy chữ, nói, Long tộc, Võng Du công hội, cái kia. Các ngươi không phải là Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành sao? Vĩnh Hằng Quốc Độ, đó là chủ thành danh tự. Chúng ta công hội cùng chủ thành không đồng dạng như vậy. Mục tiêu kế tiếp của chúng ta là mang theo thành viên của chúng ta đi xây dựng Tân Địa Hạ Thành. Ti Không Diệt Tân rất cao hứng nói. Chỉ bất quá hắn mới vừa vặn nói xong, cách đó không xa cứ tới đây một đám người đằng đằng sát khí, đỉnh đầu bọn họ đều viết bát cơm liên minh. Ti Không Diệt Tân không nói hai lời đẩy ra phóng viên, đối với sau lưng một đám các người chơi hô chuẩn bị đánh nhau, nhanh lên hô người, quả cam ra đâu này, không online, gọi điện thoại gọi hắn tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.